Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2519, chương 2519, Hỏa Quật Dị Biến. Đạt được vô thượng chữ cổ truyền thừa, tại hấp thu vĩnh tuyên phế thổ tử cảnh chi lực, xác thực lại càng dễ đột phá cực hạn. Hỏa Diễm Sinh Linh nói như vậy nói, cái này là vĩnh tuyên phế thổ sinh ra đời bí mật. Cũng là theo cái kia dị biến bắt đầu. Cái này một đại lục mảnh vỡ trở thành một cái hoàn toàn mới đại lục. Từ một khía cạnh khác mà nói, vĩnh tuyên phế thổ hôm nay chính là một cái tự cảnh chi thế khu vực. Đây là lúc trước ai cũng thật không ngờ. Cái này một đại lục, so với 7 đại khu vực đều muốn rộng lớn. Trong đó sinh linh cũng càng cường đại hơn, tràn ngập đủ loại không biết thần bí. Về phần cái này giếng lửa, tựu là vĩnh tuyên phế thổ dị biến về sau, xuất hiện một cái đại bảo tàng, cũng là ta phát sinh lột xác địa phương. Nói đến chỗ này, Hỏa Diễm Sinh Linh không khỏi thở dài, chính như lúc trước hắn theo như lời, loại này dị biến là khó có thể biết trước, ai cũng chưa từng nghĩ đến, sẽ phát sinh như thế nào đột biến, ví dụ như tại đây tứ đại chùm. Tựu là tại nửa bước chùm cảnh giới càng tiến một bước. Đưa thân chùm chi cảnh. Về phần Hỏa Diễm Sinh Linh, Nhạc Lăng Hải là hắn nguyên bản danh tự. Hắn thì là tại đây một lồ thủng lớn trung tu luyện. Phát sinh dị biến thời điểm, hắn cũng đột phá cực hạn, đến gần vô hạn chùm cấp độ. Nhưng là, cũng bởi vậy đã xảy ra một kiện chuyện đáng sợ. Thần hồn của ta cùng tại đây dung làm một thể, bị giam cầm ở nơi đây, không cách nào ly khai. Hỏa Diễm Sinh Linh thở dài, chỉ giếng lửa, ở đằng kia nghiêm chỉnh khối diễm linh thạch phía dưới, tự giam cầm lấy thần hồn của hắn, lại để cho hắn khó có thể xa cách nơi này. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, Hỏa Diễm Sinh Linh vẫn là dùng một cái phân thân. Tại Viêm Ngục Trường Hà hai bờ sông hành tàu, nhưng lại khó có thể đi đến chỗ xa hơn. Cái kia Tử Diễm Trùm, Hắc Nhật Trùm cũng không có giao thủ sao? Tần Mặc hỏi, giao thủ là giao thủ, lại không phải là vì tranh chấp cái gì, mà là thử đánh vỡ cái này khối diễm linh thạch. Hỏa Diễm Sinh Linh cười nói lên hai đại trùm nhìn thấy diễm linh thạch phản ứng. Cùng lúc trước những cái kia hắc linh thể cường giả cũng không có gì khác nhau. Lúc trước, vì lấy đi cái này khối diễm linh thạch, cũng là vì giải phóng Hỏa Diễm Sinh Linh thần hồn. Hai đại trùm đã dùng hết đủ loại phương pháp, cũng là không thể như nguyện. Cuối cùng, hai đại trùm muốn dùng lực lượng tuyệt đối, tướng cái này khối diễm linh thạch nóng chảy, nhưng lại đã tạo thành cái này phiến phế thổ cực lớn tai nạn. Cuối cùng nhất, Tử Diễm Trùm, Hắc Nhật Trùm chỉ có thể dừng tay, tướng cái này phiến địa vực chữa trị, hậm hực rời đi tại đây, muốn dùng man lực đánh vỡ cái này khối diễm linh thạch, là khó có thể làm được. Ta phỏng đoán dài rằng giặc tuế nguyệt, rốt cục đã có mánh khóe. Hỏa Diễm Sinh Linh thở dài, thần hồn của hắn bị nhốt trong đó, lâu dài thời gian đến nay. Một mực đang suy nghĩ thoát khốn phương pháp, rốt cục lại để cho hắn lục lọi đến đi một tí mánh khóe. Cái này khối diễm linh thạch là có một chỗ môn hộ. Nếu có thể lục lọi đến cái này môn hộ, có thể tướng chi mở ra. Lúc trước, thần hồn của hắn bị nhốt nhập trong đó, cũng là tại bản thân phát sinh lột xác lúc, chút bất chi bất giác, bị cánh cửa kia hộ hút vào trong đó. Muốn làm được điểm này, duy có thần hồn đầy đủ cường đại, mới có như vậy khả năng. Hỏa Diễm Sinh Linh nhìn về phía Tần Mặc một chuyến. Cái này dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, hắn một mực tại xem xét người chọn lựa, tìm kiếm những cái kia thần hồn rất cường đại, hoặc thật là đặc thù cường giả, tiến vào cái này cái đại lỗ thủng ở bên trong, nhưng lại không một có thể làm được điểm này. Vài ngày trước, Tần Mặc một chuyến tiếp cận, đưa tới Hỏa Diễm Sinh Linh chú ý, lúc này mới bố cục, dẫn tới Tần Mặc đợi tới đây. Nếu là có thể đủ mở ra cái kia phiến môn hộ, tại đây Diễm Linh Thạch các ngươi muốn lấy đi bao nhiêu cũng có thể. Coi như là cái này khối tiếp cận 6 văn Diễm Linh Thạch cũng có thể lấy đi. Nếu như các ngươi có thể lấy đi mà nói, không chỉ có như thế, ta cũng sẽ đem Viêm Tức Hạp Cốc nhét vào ngươi dưới trướng, cho ngươi tiến về trước tứ đại trùm lãnh địa, đạt được đại lượng hắc linh tinh, hỏa diễm sinh linh rất dứt khoát. Trực tiếp ném ra ngoài như vậy thù lao, lại để cho Tần Mặc đợi không cách nào cự tuyệt. Lập tức, y theo hỏa diễm sinh linh thuyết pháp, Tần Mặc đợi quay chung quanh giếng lửa, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thần hồn chi lực, dò xét cái này khối diễm linh thạch hư thật. Phanh, ngân rừng thân hình run lên, lúc này phun ra một búng máu, con mắt trợn lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thất thanh nói, cái này giếng lửa là chuyện gì xảy ra? Bản hồ đại nhân thần hồn lập tức bị tổn thương. Lúc này, cái này hồ ly quanh người, yêu tộc thánh hỏa lưu truyền, nhanh chóng chữa trị hắn thần hồn đã bị chấn động. Vừa rồi, tại ngân rừng vận chuyển thần hồn chi lực, dò xét cái này khối diễm linh thạch thời điểm, thì là đã bị một cổ vô cùng đáng sợ diễm lực trùng kích, tương hắn thần hồn chi lực bắn trở về, lại để cho hắn thần hồn bị hao tổn. Người tiểu hồ ly này, xem ra là không cách nào tìm kiếm cái này khối diễm linh thạch môn hộ. Hỏa diễm sinh linh thở dài nói, trước khi tiến hành dò xét rất nhiều cường giả, cũng là như ngân rừng đồng dạng, bị đáng sợ diễm lực tổn thương. Đây là thần hồn của ngân rừng đầy đủ cường đại, nếu là thần hồn chi lực hơi yếu, thì là trực tiếp bị vẻ này diễm lực trùng kích đốt thành cho tàn. Mặc tiểu tử, Hồ Tam gia, ngân rừng quay đầu nhìn lại, thì là chứng kiến Tần Mặc. Hồ Tam gia khoanh chân mà ngồi, quanh thân vầng sáng quanh quẩn, cũng không có bất kỳ dị trạng. Một màn này lại để cho ngân rừng một hồi nhe răng, minh bạch bản thân cùng Tần Mặc, Hồ Tam gia thần hồn chi lực có tương đối lớn chênh lệch. Cái này tuổi trẻ nhân tộc, còn có vị này vô thượng thánh giả, có lẽ có cơ hội tìm được cái này khối diễm linh thạch môn hộ. Hỏa diễm sinh linh lẩm bẩm nói, không thể tưởng được, lấy hai cường giả thần hồn chi lực đúng là cường đại như thế. So với ta cũng không chút thua kém, đó là đương nhiên được rồi. Ngân rừng âm thầm oán thầm, Tần Mặc cũng không cần nói, có được thiên quyến thần diễm, thần hồn cường đại căn bản không thể nghi ngờ. Về phần Hồ Tam gia, một thân phận khác là thánh môn đại trưởng lão, lại trải qua đủ loại kỳ ngộ, hắn thần hồn chi lực cũng là vô cùng cường đại, không kém cỏi nửa bước trùm. So sánh phía dưới, ngân rừng không thể nghi ngờ tựu chỗ thua kém rất nhiều. Đây cũng là khó có thể so sánh. Lúc này, chỉ thấy Hồ Tam gia trên người thánh bào chấn động, hình thành một đạo thánh quang bích trướng, tướng chi bao phủ trong đó, bắn ra ra vô cùng chói mắt thánh huy. Bốn phía, một cổ diễm lực ngưng tụ, không ngừng trùng kích lấy thánh quang bích trướng, tạo thành giữ lẫn nhau xu thế. Khó khăn, hỏa diễm sinh linh lắc đầu, có chút tiếc nuối thở dài nói, các hạ, làm sao lại khó khăn? Hồ Tam gia rõ ràng có thể chống cự hồi lâu. Ngân rừng khó hiểu mà hỏi. Hỏa diễm sinh linh than nhẹ, cáo chi trước khi tử diễm trùm, hắc nhật trùm tới đây lúc, cũng xuất hiện đồng dạng tình hình. Điều này đại biểu lấy diễm linh thạch bên trong đích lực lượng đối với hắn sinh ra bài xích, muốn tìm đến môn hộ chỗ, chỉ sợ là không thể nào. Quả nhiên, không lâu về sau, Hồ Tam gia thân hình rung rung, quanh người thánh quang bích trướng tiêu tán, trợn mắt lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Cái này khối diễm linh thạch bên trong đích lực lượng, đối với thánh lực có bài xích, không cách nào tiến hành dò xét. Hồ Tam gia bất đắc dĩ nói ra, giờ phút này, ở đây ba đại cường giả ánh mắt, đều đã rơi vào Tần Mặc trên người. Chỉ có hắn một mực khoanh chân mà ngồi, sắc mặt an tường, như là ngủ rồi đồng dạng. Cái này vị tuổi trẻ nhân tộc, thoạt nhìn rất có hy vọng. Hỏa diễm sinh linh nỉ non, có kỳ vọng. Kỳ thật, Tần Mặc lúc này trạng thái, căn bản không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Hắn đang đứng ở một mảnh vô cùng kỳ dị cảnh tượng chung. Tại hắn vận chuyển thần hồn chi lực một khắc này, hắn chỉ cảm thấy quanh người cảnh tượng biến ảo, đi tới một mảnh vô cùng mênh mông cuồn cuộn hỏa diễm chi vực. Tại đây, chính là khối diễm linh thạch bên trong sao? Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, có rung động chi sắc, phóng nhãn nhìn lại, nơi này là hỏa sương mù tràn ngập một phiến không gian, như cùng là một cái nguyên vẹn khu vực. Đỉnh đầu chính là từng đạo xoay quanh như rồng hỏa diễm chi hoàn, cùng sở hữu lục đạo số lượng, trong đó một đạo hơi lộ ra thật nhỏ, làm như chưa hoàn toàn thành hình. Hiển nhiên, cái kia lục đạo hỏa diễm chi hoàn tựu là diễm linh thạch bên trong đích lục đạo đường vân. Bốn phía, một cổ diễm sóng xâm nhập tới, lập tức hóa thành một cái biển lửa, muốn đem Tần Mặc chôn vùi trong đó. Như vậy hỏa diễm chi lực vượt quá tưởng tượng, so với viêm ngục trường hà thủy triều lúc diễm lực còn mạnh hơn thịnh gấp trăm lần. Bất quá, đối với Tần Mặc mà nói, những này hỏa diễm chi lực cũng không pháp cấu thành uy hiếp. Một đạo quang mang lưu chuyển, hắn trên người xuất hiện một kiện áo bào. Hắn thượng vô thượng chữ cổ đường vân như ẩn như hiện. Đơn giản tướng những này diễm lực ngăn cản tại bên ngoài. Loại này diễm lực đối với thần hồn có tổn thương sao? Tần Mặc hiểu được, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.